Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313 nguyên do. Liền nhìn thấy Trịnh Phong Liên mặt tối sầm lại, đi tới. Trịnh Phong Liên ngày hôm nay ăn xong sớm một chút, về tới trường học, cảm thấy tâm tình tốt cực kỳ. Đương nhiên, nếu như vào lúc này, có thể tìm học sinh, làm cho nàng thở thông suốt, liền tốt hơn rồi. Trịnh Phong Liên đi tới lầu gỗ nhỏ thời điểm, đang chuẩn bị lên thang lầu, đột nhiên nhìn thấy sân bóng rổ trên mấy người. Trương Thượng Quang, nàng là nhận thức, cũng từng nghe lão sư khác đã nói Trương Thượng Quang trong nhà thế lực. Bối cảnh, Viên Thư Duật càng không cần phải nói, là nàng mang trong lớp học sinh, nàng tự nhiên cũng là nhận thức. Tuy rằng Trương Thượng Dương, nàng không quen biết, nhưng nhìn đến ba người mặc, đại khái cũng là suy đoán đi ra ba người cùng Trương Thượng Quang quan hệ. Trịnh Phong Liên mang theo cười trên sự đau khổ của người khác nhìn. Đối với Viên Thư Duật người học sinh này, Trịnh Phong Liên vốn là phi thường không hài lòng. Đa số gia trưởng đều là sẽ thừa dịp cuối năm Tết đến, cho nàng đưa ít đồ. Đặc biệt là một tên là Tôn có thể học sinh, cho nàng đưa nguyên bộ bếp cụ, còn thêm cái trước bình ga, làm cho nàng làm cơm càng thêm thuận tiện. Thế nhưng, cái này tên là Viên Thư Duật học sinh, trong nhà không có quyền thế, không có tiền gì không nói, gia trưởng cũng rất không biết làm người, chưa từng có cho nàng đưa qua đồ vật. Ở Trịnh Phong Liên xem ra, cái này là một loại thái độ. Viên Thư Duật người nhà thái độ, chính là đối với chính hắn một chủ nhiệm lớp không một chút nào quan tâm. Vì lẽ đó, Trịnh Phong Liên bắt đầu đối với Viên Thư Duật ấn tượng liền không tốt. Càng làm cho nàng tức giận chính là, nàng có một lần cùng tình nhân hẹn hò, lại vẫn bị cái này Viên Thư Duật cho nhìn thấy. Bắt đầu, Trịnh Phong Liên cũng sợ Viên Thư Duật sẽ nói ra đi. Còn thoáng kinh hoàng một hồi. Sau đó, tình nhân của nàng cho nàng ra chủ ý, chính là chèn ép người học sinh này, nhường hắn tự ti, nhường hắn kinh hoàng. Hắn khẳng định liền không dám nói ra. Hơn nữa, nhường người học sinh này trở thành học kém, trở thành người người xem thường học sinh, coi như là hắn nói chuyện cũng không có ai tin tưởng. Từ vào lúc ấy bắt đầu, Trịnh Phong Liên liền bắt đầu tìm Viên Thư Duật gốc. Bài tập, viết văn, đều là cho Viên Thư Duật rất thấp điểm. Trong lớp, Viên Thư Duật hơi hơi xuất hiện một điểm vấn đề, tỉ như nhìn chung quanh, tỉ như cùng người nói chuyện, liền đem Viên Thư Duật đuổi ra phòng học. Ở hạnh kiểm lời bình trên, cũng cho phi thường thấp đánh giá. Cũng đúng như nàng tình nhân dự đoán như thế. Cái này Viên Thư Duật sau đó càng ngày càng tự ti, thành tích càng ngày càng kém, cuối cùng trở thành trong lớp kém cỏi nhất học sinh. Mà nàng cũng là vững tin nàng cùng tình nhân hẹn hò sự tình, cái này Viên Thư Duật là không có lá gan nói ra. Nhìn thấy Trương Thượng Quang dáng vẻ, Trịnh Phong Liên liền biết, bọn họ là tìm đến Viên Thư Duật gốc. Tuy rằng nàng không biết, Viên Thư Duật làm sao sẽ đắc tội Trương Thượng Quang. Thế nhưng, nhìn thấy Viên Thư Duật bị người tìm cớ, khả năng còn có thể chịu đòn, Trịnh Phong Liên nội tâm là hết sức cao hứng. Vì lẽ đó, Trịnh Phong Liên cũng không có thân là một lão sư tự giác, cảm giác mình nên ngăn cản ra ngoài trường người đến thương tổn học sinh của chính mình, mà là mang theo một bộ xem kịch vui tâm thái. Ở lầu gỗ nhỏ cầu thang trước, xem lên, ai nghĩ, nhìn thấy cũng không phải nàng kỳ vọng phát sinh tình tiết. Ba người kia, đều đang liền bị Viên Thư Duật cho thả lật. Trịnh Phong Liên nổi giận, nội tâm của nàng dâng lên một cơn lửa giận. Cái này Viên Thư Duật lại dám ở trong trường học liền như vậy đối với người ra tay đánh nhau. Kỳ thực, càng chủ yếu chính là, nội tâm của nàng còn có một sự bất an. Như vậy Viên Thư Duật làm cho nàng cảm thấy rất xa lạ. Làm cho nàng cảm thấy, có chuyện gì, tựa hồ muốn thoát ly nàng khống chế như thế. Đè xuống nội tâm bất an, đi tới Viên Thư Duật đám người trước mặt, Trịnh Phong Liên liền bắt đầu chất vấn. Viên Thư Duật nghiêng đầu, nhìn về phía Trịnh Phong Liên. Trịnh Phong Liên vừa đen vừa gầy, thật giống một vị xác ướp. Thân cao khoảng chừng 1m4 nhiều một chút, tiểu ánh mắt híp, xuyên thấu qua dày đặc thấu kính phóng nhượng lại người vô cùng không thoải mái hào quang. Viên Thư Duật hờ hững nhìn về phía Trịnh Phong Liên. Đối với nữ nhân này, đối với cái này là chính mình chủ nhiệm lớp nữ nhân. Hiện tại, hắn trừ căm ghét, đã không có bất kỳ quan cảm. Trước đây, nhìn thấy nữ nhân này, hắn sẽ căng thẳng, bất an, đặc biệt là nhìn thấy Trịnh Phong Liên cùng tình nhân của nàng hẹn hò sau đó. Như vậy thấp thỏm, bất an càng thêm mãnh liệt. Viên Thư Duật không phải ngu ngốc, tự nhiên cũng biết, bắt đầu Trịnh Phong Liên đối với hắn thái độ ác liệt. Là bởi vì, cha mẹ hắn đều là trung thực nông dân, không có cái gì quyền thế. Hơn nữa, cha mẹ hắn chưa từng có chủ động lấy lòng qua Trịnh Phong Liên. Không có cho Trịnh Phong Liên đưa qua món đồ gì. Vào lúc ấy, hắn còn oán giận qua. Mỗi lần nhìn thấy Trịnh Phong Liên dùng lấy lòng ngữ khí, vẻ mặt cùng Trần Minh Tình nói chuyện. Mỗi lần nhìn thấy Trần Minh Tình hơi hơi có chuyện gì xảy ra, nàng đều hỏi han ân cần dáng vẻ. Viên Thư Duật nội tâm cũng là không thăng bằng qua. Thường thường nghĩ, một lão sư, làm sao có thể như vậy thế lực đây. Sau đó, Viên Thư Duật mắt thấy Trịnh Phong Liên cùng tình nhân của nàng hẹn hò sau, nội tâm càng là kinh hoàng. Hắn chưa từng có dự định đem chuyện này nói ra. Thế nhưng, hắn không nghĩ tới Trịnh Phong Liên sau đó sẽ như vậy nhằm vào hắn. Có thể nói, ở Viên Thư Duật 2 năm cuộc sống cấp 3 bên trong, đều sống ở Trịnh Phong Liên dưới bóng tối. Mà những chuyện này, lại không thể nói cho người nhà, không thể tìm ai nói hết. Viên Thư Duật sau đó cũng là bắt đầu trốn tránh. Thường thường không có chuyện, rồi cùng Đường Hội Hiệp đi lưới ra chơi game phát tiết. Tránh né, mà đi lưới ra chơi game tiền, đều là hắn tiết kiệm dưới tiền cơm của chính mình đến. Vào lúc ấy, cả ngày không ăn cơm, yêu yêu đọc sách còn đi lưới ra thức đêm chơi game. Cả người đều nằm ở một loại hoảng hốt trạng thái. Thế nhưng, ở loại kia hoảng hốt trạng thái bên trong, hắn mới có thể quên rơi tất cả buồn phiền. Hiện tại Viên Thư Duật, hồi tưởng lại trước đây tất cả, cảm thấy thật giống nằm mơ như thế. Thậm chí, hắn đều có chút không có thể hiểu được, chính mình trước đây làm sao sẽ như vậy kẻ vô dụng. Rõ ràng đều là người khác sai, nhưng là hắn gánh chịu phiền phức cùng thống khổ. Viên Thư Duật nhìn về phía Trịnh Phong Liên thời điểm, trong ánh mắt không có một tia vẻ mặt, thậm chí ngay cả lông mày đều không có nhấc một hồi. Trước đây rất nhiều phiền phức, trừ nhiều chuyện, hắn không ngại quên, cũng không ngại nhường bọn nó theo gió mà đi. Thế nhưng, hiện tại, nếu như cái này Trịnh Phong Liên muốn tìm hắn để gây sự, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha. Nhìn thấy Viên Thư Duật hờ hững ánh mắt, Trịnh Phong Liên con mắt trốn lóe lên một cái. Lập tức, nội tâm của nàng dâng lên một luồng tức giận. Cái này Viên Thư Duật, lại dám nhìn như vậy chính mình. Trịnh Phong Liên điều chỉnh tốt tâm tình của chính mình. Viên Thư Duật, người đó là cái gì ánh mắt? Lão sư không thể nói ngươi sao? Còn có, ngươi làm sao tùy tiện đánh người đây? Ngươi không biết, ở trường học bên trong đánh nhau phải cho ghi lại xử phạt sao? Nhường chính giáo nơi lão sư tới xem một chút, ngươi đều làm chuyện gì? Viên Thư Duật thoáng ngẩng lên đầu. Thứ nhất, là bọn họ đến gây phiền phức. Thứ hai, là bọn họ động thủ trước. Cái nào điều giáo quy định? Học sinh bị người đánh cho thời điểm không thể phản kháng. Trịnh Phong Liên nhìn thấy Viên Thư Duật hờ hững ánh mắt liền đến khí. Ngươi lại dám cùng lão sư tranh luận. Còn có chuyện gì là ngươi không dám đây? Ngươi người học sinh này quá bất hảo, nên cố gắng giáo huấn một chút. Chấm ngoặc kép, nói. Trịnh Phong Liên đưa tay phải ra, liền muốn phiến Viên Thư Duật bạt tai, liền muốn phiến hướng về Viên Thư Duật mặt trái. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.